Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, 3 ngày thời hạn làm người ta phiền muộn. Mọi người đang suy nghĩ gì? Nhâm Nhất nơi nào có không hiểu. Không biết sao hắn trong Cẩm Nang cứ phiến ngư thật sự là quá nhiều. Thức ăn thả ở bên trong mặc dù sẽ không hư mất, nhưng là mùi vị thật làm người ta chán ghét. Hắn đêm qua mới đi vào, thiếu chút nữa bị hun ói. Kia cứ phiến ngư chất đống dãy núi, so với bên trong tối cao hơn một cấp Cao Phong Châu Mộc Lang Phong, còn muốn cao hơn một mảng lớn. Hắn miễn cưỡng tìm khối đất trống đặt chân, còn chưa kịp cảm than mình kiệt tác, thì có một đồ vật nhỏ từ cứ phiến ngư trong núi lăn xuống, rơi đến hắn trên giày. Đồ vật nhỏ cả người sền sệt, thối hoác, nghiễm nhưng đã không nhìn ra diện mục thật sự. A phi phi phi, nôn, đồ vật nhỏ rất nhân tính hóa làm đủ loại động tác. Một bộ bị chơi đùa quá sức dáng vẻ. Ách, người tương đương là ma sao? Nhâm Nhất suy đoán lung tung đến. Trong cái không gian này, trừ hắn và ma, cũng sẽ không còn nữa còn sống sinh vật. Đúng như dự đoán, chỉ nghe đồ vật nhỏ tức giận bất bình truyền tới âm thanh. Phi, nơi này ngoại trừ ta vĩ đại ma, còn có thể là ai? Ách, người hảo hảo, chạy đi vào bên trong đánh cái gì động? Tạng chết. Nhâm Nhất thập phần ghét bỏ che mũi. Cách xa một chút sau, lấy điểm nước sạch xuất ra ở trên người hắn, giúp hắn thanh tắm một cái. Ma xoa xoa trên người cọng lông, run lên phía trên giọt nước, cuối cùng lại sống đến giờ. Hừ, ta tại sao trở nên nhỏ như vậy? Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Ma khí được mũi đều nhanh lệch ra. Đều là ngươi sai. Muốn là không phải ngươi, ta sẽ xui xẻo như vậy. Thiếu chút nữa bị nhóm người này tiểu ngư đập vỡ vụn ăn. Hắn đường đường một đời vĩ đại ma, khi nào lăn lộn như vậy, kém quá. Đây đều là trước mắt cái này nhân tộc làm chuyện tốt. Nghĩ tới đây, tiểu tiểu ma giật mình cao ba trượng, trực tiếp rơi vào Nhâm Nhất trên bả vai, hung tợn dẫm một cước. Ma lực lượng, cho dù thân thể trở nên rất nhỏ, cũng sẽ không giảm thiếu một phân. Như vậy cự lực bên dưới, Nhâm Nhất làm sao có thể gánh vác? Tại chỗ quỳ một chân trên đất, cả người gần như úp sấp trong trần ai đi. Đây là ma nặng nhất một lần công kích. Mặc dù Nhâm Nhất trời sinh xương sụn, vẫn còn có chút chống đỡ không được, phun một ngụm máu tươi vẩy đi ra ngoài. Hừ hừ, thật đúng là nghĩ đến ngươi đánh bất tử. Nguyên lai không gì hơn cái này. Ma cũng không có không ngừng cố gắng, mà là xích lưu một chút. Từ trên cánh tay hắn tuột xuống, như một làn khói liền đi tới trước mặt hắn. Nhanh lên một chút, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Đem ta trở về hình dáng ban đầu. Nếu không, đem đầu ngươi đấm bạo nổ. Ngươi có tin hay không? Ma vốn là đối với mình lớn nhỏ cũng là không phải rất để ý. Ngược lại lực lượng vẫn còn ở liền có thể. Nhưng là, đám này cứ phiến ngư đến, để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Hắn chân trước đánh nát một nhóm, thật vất vả bò ra ngoài, chân sau lại bị vô số cứ phiến ngư chôn. Như vậy động tác lặp lại rất nhiều lần, hắn coi như là cái cường đại ma, cũng không thể đánh thủng cái thế giới này chạy đi, chỉ có thể gắng gượng thừa nhận. Loại cảm giác này, ma thật chịu đủ rồi. Toàn bộ lửa giận, tự nhiên được Nhâm Nhất cái này kẻ cầm đầu tới gánh vác. Nhâm Nhất chật vật ngẩng đầu lên, lau mép một cái vết máu. Đại ca, đây chính là một ngoài ý muốn. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Cũng không thể hô to đôi câu. Khôi phục, người liền thật khôi phục. Hừ, ma trong sinh mệnh, không có ngoài ý muốn. Người cho ta kêu lại nói. Thế gian chuyện không thiếu cái lạ. Có lẽ kêu thì có sử dụng đây. Ban đầu hắn có thể đem mình kêu tiểu. Bây giờ là có thể kêu đại. Ma tâm bên trong nghĩ như vậy đến. Được, ngươi tha cho ta khôi phục một chút. Ngươi mới vừa rồi một cước này, thiếu chút nữa không đem ta giết chết. Ai yêu, tê, Nhâm Nhất cũng là không phải kiểu cách. Kia một búng máu có thể là không phải già. Hắn thật là cảm thấy đau đớn. Toàn bộ xương đều nhanh giải tán. Dĩ vãng vô luận được bao lớn thương, hắn coi như hôn mê, cũng không như vậy đau quá. Phỏng chừng trước dùng điện giật đánh hắn, mà sẽ không hạ tử thủ. Nếu không, hắn khả năng đã giá hạc Tây Quy rồi. Dài dòng, vội vàng, mà dù không kiên nhẫn, hay lại là lựa chọn ngồi xếp bằng xuống, chờ Nhâm Nhất hành động. Nhâm Nhất ăn mấy viên thuốc, cảm giác lan lộn khí huyết dần dần thở bình thường lại. Thân thể cũng không như vậy kịch cậm sau, mới đầu tinh thần đứng lên. Khụ, nặng nề ho khan hai tiếng, hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực, hét lớn lên tiếng, khôi phục. Đây là hắn lần đầu tiên thí nghiệm, dĩ vãng chỉ là mơ mơ hồ hồ có một cảm giác. Thật giống như mình nói chuyện sẽ không giải thích được thực hiện. Lần này, đúng lúc là làm chứng kỳ tích thời khắc. Chờ một hồi, Nhâm Nhất chợt quát tư thế một mực duy trì không thay đổi. Mà dáng vẻ, hay lại là bàn tay như vậy đại, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn không cam lòng nện một cái sàn nhà. Trở lại, địa chấn chấn Nhâm Nhất thất xoay bát lệch. Thật vất vả mới đứng vững. Hắn lấy lại bình tĩnh. Lần này, đem bú sữa mẹ khí lực cũng xử ra. Khôi phục, đỡ, bởi vì dùng quá sức, cho tới cuống họng có chút phá âm. Nghe rất có hài hước cảm, mà vốn là tức giận trạng thái. Lập tức liền phá công, ôm bụng cười ngã trái ngã phải, thậm chí cười ra heo tiếng kêu. Ha ha ha, ta nhớ đến chết rồi. Ngươi thế nào như vậy trêu chọc a? Hô hố hoác, Nhâm Nhất tấn mặt đỏ lên. Có chút khó vì tình sờ một cái chính mình cục xương ở cổ họng nơi. Nơi đó đoán chừng là nhiều chút chấn thương. Giờ phút này đau đến hắn không muốn nói chuyện. Ha ha ha, tính toán một chút, không làm khó dễ ngươi. Bản ma làm cả đời người khổng lồ. Đây là lần đầu tiên trở nên nhỏ như vậy. Thật mới mẻ, ma cười lớn đứng dậy. Chỉ sau lưng một nhóm cứ phiến ngư. Tiểu tử, giới hạn ngươi đang ở đây trong 3 ngày. Đem những này xúc sinh thông thông lấy. Bằng không, ta có thể muốn nổi đóa rồi. Hừ hừ, khụ, đại ca, 3 ngày thật sự là quá gấp gáp rồi. Những cá này không tốt ném loạn a. Bởi vì không có thủy dễ chịu. Những cá này đã chết thấu. Chỉ bất quá, cái không gian này tựa hồ có giữ tươi chức năng. Khiến chúng nó còn duy trì lúc đi vào mới mẻ dáng vẻ. Nhiều như vậy cá chết. Nếu muốn thả ra ngoài, không có một ngày là không làm được. Hắn ban đầu là nhân lúc người ta không để ý thu vào đến. Này ném ra ngoài cũng không thể ở tay mắt của mọi người hạ. Này lén lén lút lút làm việc. Thời gian 3 ngày, vẫn còn có chút đoạn. Mà có thể không phải là một sẽ trả giá nhân. Trực tiếp không nhịn được phất tay một cái. Ta quản ngươi xử lý như thế nào. Liền cho ngươi thời gian 3 ngày. Vượt qua 3 ngày không làm xong. Ngươi sẽ chờ ta đấm chết ngươi đi. Gặp một lần đấm một lần. Nhìn sau này ngươi còn dám đi vào không? Mà khí hừ hừ cõng lấy sau lưng hai cái tay nhỏ bé đi. Lưu lại cái này cục diện rối rắm cho Nhâm Nhất. Tự dưng trải qua như vậy một tràng tai nạn. Để cho cái này lấy lười nổi danh trên đời ma thao toái liễu tâm. Hắn không dễ chịu. Người khác cũng đừng mơ tưởng tốt hơn. Nhâm Nhất khóc không ra nước mắt nhìn mình kiệt tác. Hắn là trêu ai ghẹo ai. Tự dưng rước lấy một thân tinh. Bây giờ bọn họ nhưng là ở một cái tiểu hải đảo lên a. Cái địa phương này nhỏ đến liếc mắt là có thể nhìn hết. Bọn họ lần đầu lên bờ. Cũng chẳng muốn đi kiểm tra địa hình. Những thứ này nếu như cứ phiến ngư ném ra ngoài. Trong nháy mắt là có thể đem cái địa phương này bao phủ. Thậm chí khả năng đưa đến đem trầm luân đi xuống. Không cách nào nổi lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.